One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 819. Shiki the Golden Lion trúng chiêu. Đều mau tránh ra cho ta. Shiki the Golden Lion thật nhanh đi tới Bạch Tinh công chúa trước người. Nhìn thoáng qua những cái này thất kinh hải quân, Shiki the Golden Lion trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Vung hai tay lên, trên mặt đất nham thạch liền giống bị rút lên rễ cây, đột nhiên nhất tề quay lấy dâng lên, theo sát mà biến thành một đầu lại một đầu dữ tợn khủng bố, dương nanh múa vuốt hùng sư. Shiki the Golden Lion ngạo nghễ quát lạnh: Sư tử uy địa quyền. Bạch Tinh công chúa phụ cận mặt đất như lan lộn kinh đáo, dâng trào sóng lớn giống nhau. Thời gian một cái nháy mắt đã đem mấy trăm tên hải quân nuốt chửng lấy rớt. Hải quân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thật lâu bên tai không dứt. Bạch Tinh công chúa thủy uông uông con mắt, cũng kinh hách lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ chốc lát võ thuật, Shiki the Golden Lion người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chạy Bạch Tinh công chúa đã đi tới, ha ha. Thật không nghĩ tới, ngư nhân đảo công chúa lại chính là sở hữu đủ để hủy diệt thế giới lực lượng hải vương Poseidon. Vui mừng gật đầu, Shiki the Golden Lion đem thắt lưng đi xuống cong xuống phía dưới. Miễn là hắn dùng nhẹ tay nhẹ ở Bạch Tinh công chúa phía dưới trên tảng đá đụng vào một cái, Bạch Tinh công chúa là có thể bị nham thạch mang theo bay đến bầu trời. Nhưng là, thân thể của hắn mới cúi xuống đi. Akainu dựa vào kinh người cảm giác, đối với Shiki the Golden Lion cử động rõ như lòng bàn tay. Tuy là hắn giấu ở Shiki the Golden Lion trong miệng, thế nhưng thân là hải quân nguyên soái, Akainu Kenbunsoku sớm đã tu luyện đến cực hạn, coi như không cần mắt nhìn, Shiki the Golden Lion đang làm cái gì, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Akainu ở bên trong dùng sức đẩy, Bạch Tinh công chúa vội vàng đem miệng há mở, bị Akainu giấu ở trong miệng, Bạch Tinh cũng bịt rất khó chịu. Ước gì sớm một chút đem Akainu buông tha tới, bởi vì khoảng cách gần quá, Shiki the Golden Lion nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Akainu sẽ từ Shirahoshi trong miệng nhảy ra. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, Shiki the Golden Lion giật mình trừng lớn con mắt, không đợi tới kịp né tránh, Akainu trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, thả người nhảy ra về sau, chạy ngực của hắn, không chút lưu tình đánh ra một quyền. Minh cẩu, oanh một tiếng, cự đại thêm nóng bỏng nham tương quyền, không chút lưu tình đánh vào Shiki the Golden Lion trong lòng. Theo sát mà, Akainu cười lạnh lần nữa, dùng sức, to lớn kia nắm tay mang theo ngất trời liệt diễm trực tiếp từ Shiki the Golden Lion hậu tâm chui ra. Shiki the Golden Lion, thuyền trưởng, tại chỗ mấy vạn danh hải quân, kể cả Kaido những người này, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, mọi người đều dừng lại động tác trong tay, đều ngơ ngác nhìn kinh người này một màn. Nóng bỏng nham tương vô tình đánh xuyên Shiki the Golden Lion trong lòng, ngay cả hắn nội tạng cũng bị nhiệt độ nham tương nhanh chóng đốt hỏng. Shiki the Golden Lion vẫn không nhúc nhích, mặc cho to lớn kia nham tương tại chính mình trong cơ thể tiếp tục sôi sùng sục thiêu đốt. Akainu nắm đấm, giận chỉ thương khung, cuồn cuộn khói đen phóng lên cao. Nóng bỏng nham tương văng tứ phía, hạ trên mặt đất kiên cố nham thạch lập tức cũng sẽ bị nham tương tầm hòa tan đi. Có chừng một phút đồng hồ, Akainu cùng Shiki the Golden Lion hai người ai cũng không hề động. Một quyền này đối với Shiki the Golden Lion mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Thế nhưng, còn chưa đủ để lấy để hắn ngã xuống. Shiki the Golden Lion thân thể vẫn không nhúc nhích. Akainu biểu tình đắc ý, lẳng lặng nhìn hắn, giống như là thưởng thức một cái gần tấm màn rơi xuống truyền thuyết. Có thể giết chết cùng Roger chạy song song với Shiki the Golden Lion, đây đối với Akainu mà nói, tuyệt đối là món đáng giá hung hăng khoe một phen, công tích vĩ đại. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ ngờ tới, Shiki the Golden Lion hai tay đột nhiên di chuyển, nhanh như thiểm điện, chợt bóp Akainu cổ, theo sát mà, Akainu đã bị thật cao dơ lên. Khụ khụ khụ, Akainu bị bóp hầu như không thở nổi. Khuôn mặt đều đỏ tím bầm, một bên ho khan, thân thể của hắn một bên không được dãy giụa đá đạp lung tung lấy. Nhưng là, hắn ở Siki the Golden Lion trước mặt, tựa như một cái 3 tuổi hài nhi giống nhau. Siki the Golden Lion giành ra một tay, cụp bụp bụp, dùng sức rất nhanh nắm tay, dựa theo Akainu ngực, chính là một hồi mãnh kích, nắm tay như bão táp giống nhau, một cái lại một dưới, không được đánh vào Akainu trên ngực, đập Akainu, thân tử thì mà cong lên, khi thì uốn lượn, không ngừng co quắp, tựa như điện giật như vậy, kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng bị đập thành thịt vụn. Hắc hồ tử, tích, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đang sững sờ. Đối với Nozomi lưu đến nói, đây chính là một cái nhân cơ hội phá vòng vây. Hiện tại tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Siki the Golden Lion trên người. Nhất định có thể đủ đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng là, Nozomi lưu liên tiếp hô vài tiếng, hắc hồ tử cũng không có quay đầu. Hắc hồ tử đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Tặc ha ha ha. Nói không chừng, cơ hội của ta tới. Hắc hồ tử đột nhiên nói câu không giải thích được. Nozomi lưu sửng sốt một chút. Đột nhiên giật mình trợn to hai mắt lẽ nào. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc hồ tử cũng không nói gì. Đột nhiên, nhân lúc người ta không để ý. Hóa thành một hồi ảm đạm khói đen. Chui vào trong lòng đất. Chỉ chốc lát sau. Liền biến mất không thấy. Đừng động bọn họ. Nhanh lên đột phá vòng vây. Kaido phục hồi tinh thần lại. Vội vàng mang cùng với chính mình thủ hạ tiếp tục đột phá vòng vây. Sự lựa chọn của hắn phi thường sáng suốt. Hiện tại hải quân đại đa số đều chỗ vu chấn sợ bên trong. Ngay cả Kobe cái này ba gã thượng tướng. Cũng bị Siki the Golden Lion cho đưa ánh mắt hấp dẫn. Ngay cả mù kiếm khách Iso. Cũng không ngoại lệ, tuy là hắn nhìn không thấy. Thế nhưng, chu vi chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn nhất thanh nhị sở. Thấy Kaido tiếp tục đột phá vòng vây. Những thứ này hải quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, cứ như vậy chốc lát. Hắc hồ tử sớm đã không thấy. Iso nhíu lông mi, nghi ngờ lẩm bẩm lẽ nào hắc hồ tử chạy thoát. Phun lớn hỏa. Bị luân phiên bị đánh một trận mấy thập quyền. Mặc dù như vậy, vẫn bị Akainu bắt được cơ hội. Lần nữa đánh ra một quyền. Lại để cho Siki the Golden Lion ngực nhiều hơn một cái máu rầm rề lỗ thủng. Tỉ mỉ nhìn một cái. Liền xâm nhiên bạch cốt đều khâu nóng rực nham tương đốt chặt đứt. Ruột không đợi chảy ra. Đã bị thiêu thành cho tàn. Siki the Golden Lion, Roger đã sớm mất. Người cái thời đại này tàn đảng, cũng nên lối ra, Akainu vừa nói, một bên hô hô thở hổn hển, vừa rồi hắn cũng bị đánh không nhẹ, xương sườn chỉ ít chặt đứt ba cái, ngũ tạng lục phủ hầu như mới tiệt muốn bạo điệu, muốn mạng của ta, khặc ha ha, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm, Siki the Golden Lion đột nhiên một quyền đem Akainu đánh bay ra ngoài, theo sát mà. Thả người nhảy dựng lên, liền phi thân đi tới Akainu trên đỉnh đầu, đùi phải thật cao nâng lên, sau đó chợt chém ra một kiếm, sư tử ngàn cắt cốc. Một đạo lại một đạo mãnh liệt kiếm khí, cuồng quyền, tứ ngược, vô tình bổ về phía rơi xuống đất bị thương Akainu. Akainu làm trên người, nhất thời phun tung tóe bắt đầu một hồi huyết vũ. Siki the Golden Lion luân phiên xuất thủ, thoạt nhìn. Không hề giống một cái chỉ còn một hơi thở lão nhân. Ngược lại vết thương trên người. Để hắn triệt để lâm vào điên cuồng. Thực lực cũng lập tức tăng lên không ít. Ngay cả mới vừa trở nên có chút bình tĩnh ngư nhân đảo. Cũng lần nữa tốc độ phi khoái nổi lên đứng lên. Toàn bộ ngư nhân đảo. Đất rung núi chuyển. Phòng ngược lại phòng sập. Triệt để loạn thành nhất đoàn. Akainu triệt để đem Siki the Golden Lion bị chọc giận. Ngư nhân đảo nguy cơ cũng lần nữa thăng cấp. Liền Suru bà đều tức giận tức miệng mắng to một tiếng Akainu. Tên hỗn đản này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.